Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào lớp, có lẽ hôm nay không đến sớm như hôm qua, nên trong lớp đã có vài bạn học lẻ tẻ đang ngồi vừa bước vào lớp. Lý Tuyết Y ngay lập tức thu hút ánh nhìn của vài bạn học, chủ yếu là vì Lý Tuyết Y không trang điểm mà vẫn xinh đẹp, nhìn vào khiến người ta không thể rời mắt chào buổi sáng. Giọng nói mềm mại vang lên bên bàn của Tiêu Dĩ Hàn. Gương mặt lạnh lùng của Tiêu Dĩ Hàn dưới ánh mặt trời sáng sớm tựa như được phủ một tầng ánh sáng. Lý Tuyết Y đặt sữa đậu nành và bánh bao lên bàn cậu, lấy bánh bao ra đưa tới bên môi mỏng của cậu. Tiêu Dĩ Hàn ngẩng mắt lạnh lẽo nhìn Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y mỉm cười với cậu. Ăn sáng trước đã, rồi hãy làm bài ôn tập. Hôm qua vừa mới thi toán, không biết cô thi được bao nhiêu điểm. Tiêu Dĩ Hàn dường như hiểu được độ khó chơi của cô. Bàn tay thon dài trắng trẻo tiếp nhận bánh bao, há to miệng mà ăn. Lý Tuyết Y vui vẻ cười, vừa ăn vừa nhìn cậu. Tiêu Dĩ Hàn không vì sự chú ý của Lý Tuyết Y mà cảm thấy ngại ngùng, thậm chí vẫn coi cô như không khí. Có lẽ cậu chỉ chấp nhận bữa sáng và bữa trưa của cô để không phải bị cô quấy rầy, tìm chút yên tĩnh cho lỗ tai. Các bạn trong lớp, như thể sáng sớm đã bị phát một đống thức ăn cho chó. Rất nhanh đã ăn xong. Không nhìn thêm một cái nào về Lý Tuyết Y, tiếp tục làm bài ôn tập. Lý Tuyết Y nhìn mà không khỏi thở dài, chậc chậc, thiên tài mà còn chăm chỉ như vậy, cô học kém thế này thì phải cố gắng gấp đôi mới được, phải học hành chăm chỉ. Thôi, trước hết hãy cùng Tiêu Dĩ Hàn bồi dưỡng, tình cảm, không thể học tập tốt rồi lại bị Tiêu Dĩ Hàn đẩy xuống tòa nhà cao tầng, mọi thứ sẽ kết thúc. Lý Tuyết Y thỉnh thoảng nói vài câu với Tiêu Dĩ Hàn. Mặc dù thực ra chỉ là Lý Tuyết Y tự nói một mình, nhưng Tiêu Dĩ Hàn không đuổi cô đi cũng không để ý đến cô. Thấy cô chiếm chỗ của mình để quấy rối Tiêu Dĩ Hàn, vừa định nói với giáo viên thì Lý Tuyết Y rất có ánh mắt mà đứng dậy. Cậu ngồi đi, cậu ngồi đi. Sau khi Lý Tuyết Y đứng dậy, cũng quay về chỗ ngồi của mình. Kết quả là khi gần đến giờ học, bạn cùng bàn của Tiêu Dĩ Hàn là một nữ sinh, đã thì thầm với Lê Ly. Người vừa bị Lý Tuyết Y chiếm chỗ một lúc. Khi Hà Vĩnh Hoa vừa đến, bạn cùng bàn của Tiêu Dĩ Hàn là Trần Ninh ở trước mặt mọi người lập tức giơ tay lên báo cáo. Cô giáo Hà, Lý Tuyết Y lại đang quấy rối lớp trưởng Tiêu Dĩ Hàn. Trần Ninh không thể chờ đợi mà giơ tay báo cáo. Cả lớp học đều nhìn về phía Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y mặt đỏ bừng, hận không thể giấu mặt xuống dưới bàn. Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình lo lắng xê, hát, ế, tê đi. Trần Ninh sao lại như vậy? Tiêu Dĩ Hàn còn chưa nói gì, Trần Ninh lại báo cáo cái gì? Hà Vĩnh Hoa chỉnh lại kính, với vẻ mặt nghiêm túc. Lý Tuyết Y, giọng điệu tốt hơn một chút so với trước. Lý Tuyết Y đứng dậy trước ánh mắt của mọi người. Cô giáo, em sai rồi. Ngoan ngoãn nhận lỗi có thể ít bị mắng hơn. Hà Vĩnh Hoa thấy cô có thái độ tốt, nhưng nghĩ đến bài kiểm tra. Trong lòng bà ấy bùng lên một cơn giận không tên. Sai rồi. Em sai ở đâu? Nói cho tôi biết xem. Hà Vĩnh Hoa tiến lên, Trần Ninh và Lê Ly nhìn nhau, đều thấy sự đắc ý trong mắt nhau. Lý Tuyết nhìn Tiêu Dĩ Hàn đang quay lưng về phía cô. Em không nên làm phiền lớp trưởng Tiêu khi cậu ấy đang làm bài ôn tập. Giọng nói nghe thật mềm mại và đáng thương. Hà Vĩnh Hoa nhất thời không quen với sự thay đổi của cô, lòng mềm đi một chút, nhưng điểm số này thực sự khiến bà ấy tức điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói xem, một bài kiểm tra mà chỉ đạt 2 điểm. Tôi muốn hỏi em, với nhiều câu hỏi trắc nghiệm như vậy, em đã làm thế nào để thành công tránh được đáp án đúng? Hà Vĩnh Hoa gần như sắp phát điên. Điểm số thấp nhất trong lịch sử đã bị cô phá vỡ. Hà Vĩnh Hoa suýt nữa thì tức đến mức bật cười. Cách chương.